Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 222, bán đồng nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời tâm sự của tác giả, mấy ngày nay sốt ghê quá không viết nổi, mong các bạn đọc giả thông cảm. Tất cả các quốc gia trong lực lượng đồng minh đã loạn như cào cào khi nghe thông tin từ Nam Việt thông báo tháng 11 sẽ tiến hành diễn tập quân sự kèm triển lãm quân sự. Tại đây sẽ có 234 chiến hạm kiểu mới có động cơ giúp chúng có thể chạy ngược gió và được bọc thiết giáp đến 57, đây mới là vũ khí mơ ước của tất cả các quốc gia có biển. Ngoài Mông Cổ ra, các quốc gia khác như Đại Minh, Đại Việt, Nam Hàn, Nhật Bản đều cuống cuồng chuẩn bị tiền bạc vì Nam Việt bán các chiến hạm này với phương thức đấu giá. Riêng Nhật Bản và Nam Hàn tiểu đệ của Nam Việt được hỗ trợ mỗi nước 3 chiến hạm không tính tiền, đây chính là lợi ích khi họ kiên định làm chư hầu của Nam Việt. Bỏ sau những chuyện lùm xùm của các quốc gia, Nam Việt hoàn toàn tập trung vào việc phát triển công nghệ. Tuabin hơi vẫn là bí mật nhưng pí tong hơi thì được chính phủ công bố rộng rãi cho các công ty cơ khí tư nhân. Các công ty cơ khí tại Nam Việt hoàn toàn có thể tự mình chế tạo loại động cơ này để thay thế động lực bằng gia súc. Công suất của hàng ngàn xưởng cơ khí tư nhân tăng một cách chóng mặt khi có được công nghệ này. Sức tưởng tượng của các công nhân xưởng cơ khí này không phải tầm thường, các động cơ hơi nước kiểu nhỏ được ứng dụng rộng rãi khắp nơi. Ví dụ như tàu đánh cá cũng trang bị một động cơ cỡ nhỏ tầm 50 mã lực, máy cày cũng được làm ra, những cỗ xa thiên kỳ bách quái khói mù mịt cũng được sáng tạo nhưng chúng bị cấm đi vào trong trung tâm thành thị vì ô nhiễm, thế nhưng điều đó không làm giảm nhiệt tình của dân chúng với thứ mới lạ này. Và được ứng dụng nhiều nhất là trong các khu mỏ, công việc vận chuyển nặng nhọc được các cỗ máy hơi nước đảm nhận. Các loại băng truyền lần lượt ra đời. Khi máy hơi nước được xã hội hóa tại Nam Việt, nó đã nhanh chóng trở thành một trào lưu mới của đất nước non trẻ nhưng mạnh mẽ này. Quảng cáo, thế nhưng vì những hạn chế về mặt công nghệ nên ngoại trừ các công ty quốc doanh, Nam Việt không một nơi nào có thể chế tạo được các động cơ với công suất lớn. Họ chỉ chế được các động cơ dưới 200 mã lực mà thôi. Tất nhiên không tính đến Dương Lăng rồi, hắn cũng là một trong những cự bá về động cơ đó. Tháng 11 cũng mau đến thôi, đại diện các quốc gia tập trung hết tại khu quân sự Đông Triều chứng kiến lần diễn tập quân sự bắn đạn thật lớn nhất khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Việt. Đại diện của Đại Việt là Thủ tướng Hầu Nguyên Chừng, Đại Minh là Thái tử Chu Lương, Mông Cổ là Thái tử Nhan Kha Thiết, Nam Hàn Thái tử Lý Tử Thành đang khép nép đứng sau lão sư Nguyên Hãn của hắn. Bên cạnh Lý Tử Thành còn có Thái tử Việt Nam và Nhật Bản. Đứng trên pháo đài của Đông Triều, họ đang chứng kiến hơn 200 chiến hạm đang bốc khói nghi ngút từ lò hơi ở phía xa xa. Hiệu lệnh tấn công bắt đầu, các chiến hạm lần lượt nổ pháo tấn công các mục tiêu giả định trên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 15 phút các công sự giả định bị cày nát không còn hình dạng, 20 chiếc phốc thuyền không buồm được cải tạo thành thuyền đổ bộ lao nhanh về phía bãi cát. Sau đó là an toàn mở cửa khoang tạo thành cầu thang cho lính thủy quân lục chiến đổ bộ, 4.000 lính vội vã lao lên bờ cát trườn lên tấn công các mục tiêu giả định. Chiến dịch quân sự diễn tập đã thành công tốt đẹp sau 3 tiếng đồng hồ. Các đại biểu sáng mắt với những chiến hạm khủng bố của Nam Việt và họ biết chúng sắp đổi chủ để phục cho mình. Sự hưng phấn, bồn chồn không thể áp chế khi tiết mục quan trọng nhất ngày hôm nay sắp tới. Phiên bán đấu giá từng lô 10 chiếc chiến hạm. Cuộc diễn tập quân sự hao người tốn của này nhằm mục đích quảng cáo đã thành công tốt đẹp. Sự cạnh tranh mua bán của buổi bán đấu giá chủ yếu là giữa Đại Việt và Đại Minh, một là đế quốc mới nổi Đại Việt, họ chiếm cả Chiêm Thành, Xiêm La và Ai Lao nên cũng vơ vét được một mớ. Tiền đối với họ lúc này chỉ là con số mà thôi. Đại Minh thì khỏi phải nói về sự giàu có, 100 triệu dân không phải là bỏ đi à, tiền đối với bọn họ cũng chỉ là khái niệm mà thôi. Đừng nói là hơn 200 chiến thuyền, kể cả Nam Việt nếu dám bán chính mình thì hai quốc gia này cũng có thể mua đứt luôn được. Vì cả Đại Minh và Đại Việt đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh xưng bá khu vực sau này. Thế nên tư tưởng tôi mạnh lên một chút là ông yếu đi một tí, thấm nhuần hai phe này. Điều đó làm cho họ cạnh tranh khốc liệt trong buổi đấu giá, khiến cho giá chiến hạm hơi nước trở nên cao ngất ngưởng. Người vui nhất dĩ nhiên là Nguyên Hãn rồi, có nhiều tiền vào túi thì làm gì cũng tiện. Cuối cùng Đại Việt mang theo 80 chiến hạm trở về, Đại Minh vơ được nhiều nhất là 100 chiến hạm, 54 chiếc còn lại chia đều cho Nhật Bản và Nam Hàn. Sở dĩ hai nước này có thể mua được chiến hạm vì Nguyên Hãn chia danh ngạch 54 chiếc này cho họ với giá trung bình. Nếu để cạnh tranh cùng Đại Việt và Đại Minh thì có lẽ đến một chiếc họ cũng cầm không được. Nguyên Hãn là M, điều này các phe đều không ý kiến, đơn giản là họ đều đồng ý nên tăng sức mạnh quân sự cho hai nước này để họ tự mình có năng lực bảo vệ trước phe phát xít. Hai vị vương tử của Nhật Bản và Nam Hàn đang rối rít cảm ơn lão sư của họ đã ưu ái. Họ không biết rằng Nguyên Hãn đang xấu hổ không thôi. Bán mấy chiếc thuyền đồng nát tân trang này mà hắn thu về được tận gần 2 tỷ lượng. Với số tiền này hắn đón 300 chiến hạm vỏ thép có khi vẫn còn dư. Mấy quốc gia này là bị thu hút bởi công nghệ lò hơi mà thôi chứ giá trị thật của mớ đồng nát này không cao như vậy. Quảng cáo, cách chương.